Kiếm đạo độc thần, chương 3907. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hạ. Gocchuyenaudio.com. Giết bọn hắn, đám thống lĩnh ma tộc giận dữ hét lớn, liên tục ra tay, từng đạo quang mang phá không, từng đạo hỏa diễm màu đen đánh tới. Giết không tha, thanh âm Sở Mộ trầm thấp vang vọng cả chiến trường, lọt vào trong tai mỗi người. Có một loại cảm giác như sắc bén cực hạn, lại giống như muốn đâm thủng màng nhĩ đám đông. Quang mang đỏ thẫm cực lớn tản ra, lập tức hóa thành hơn 500 đạo, bắn ra bốn phương tám hướng. Hơn 500 cường giả tiểu chúa tể cảnh, đám người này từ nơi nào tới? Bên Thương Hải quân đoàn trợn mắt rung động vô cùng. Hơn 500 cường giả tiểu chúa tể cảnh đối với cả chủng tộc mà nói quả thực không coi là nhiều. Chỉ có thể coi là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Nhưng mà số lượng như vậy lại bị phân tán đi khắp nơi. Phải biết rằng thần tộc và ma tộc tấn công từ nhiều mặt bên bản nguyên nguyên giới, cường giả cũng phải phân tán ra. Mỗi một chỗ lại phải có một bộ phận tọa chấn, như vậy mới có thể chống cự được. Cho nên thoáng cái xuất hiện hơn 500 cường giả tiểu chúa tể cảnh cơ hồ khó có thể nhìn thấy được. Hoặc là nói, bọn hắn chưa từng gặp qua. Bên ma tộc cũng như vậy, ngoài kinh ngạc ra, phản ứng còn chậm một chút, lập tức có nhiều chiến sĩ ma tộc bị giết chết, tổn thất càng lớn hơn. Giết, bên Thương Hải quân đoàn lập tức nắm lấy cơ hội mà phản công. Sau khi công kích một đợt, Xích Phong quân lại nhanh chóng tập hợp tạo thành Xích Phong chiến trận. Tuy rằng bọn hắn cường đi ai, nhưng mà quân đoàn ma tộc cũng không thể khinh thường. Nhất là trong đại quân ma tộc cũng không thiếu cường giả đại chúa tể cảnh. Dưới tình huống một chọi một bọn hắn sẽ bị giết chết. Chỉ có tụ hợp hơn nữa lại tạo thành Xích Phong chiến trận mới có thể đối kháng với đại quân ma tộc bảo vệ tính mạng của mình. Như vậy mới có thể chém giết được thêm cường địch ma tộc. Phải biết rằng đây là trận đầu của bọn hắn, nhất định phải làm vô cùng hoàn mỹ, tốt nhất là không nên có chút tổn thất nào mà lại làm đại quân ma tộc trọng thương. Trong Thương Hải quân đoàn còn có một bộ phận cường giả đại chúa tể cảnh ra tay chế ngự cường giả đại chúa tể cảnh bên ma tộc. Nhưng mà vẫn có mấy cường giả đại chúa tể ma tộc ra tay đối phó với Xích Phong quân. Chỉ là Xích Phong quân đã dựng thành Xích Phong chiến trận thực lực càng thêm đáng sợ. Đủ để chống lạ vài cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc liên thủ công kích mà không rơi xuống thế hạ phong chút nào. Dưới một phen chiến đấu, rốt cuộc Sở Mộ cũng có thể xác định hơn 500 cường giả tiểu chúa tể cảnh của Xích Phong quân tạo thành Xích Phong chiến trận đủ để nghiền áp một cường giả đại chúa tể cảnh. Cho dù là mấy cường giả đại chúa tể cảnh liên thủ cũng có thể chống lại, thậm chí là chiếm thế thượng phong. Giết, Xích Phong chiến trận được phát huy tới mức tận cùng, dưới sự thống nhất cân đối của Sở Mộ bộc phát ra uy lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp tập trung vào một cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc trong đó. Song kiếm phá không giết tới, uy lực của song kiếm đáng sợ vô cùng, từng đạo kiếm khí quanh thân cũng mạnh mẽ kinh người, giống như là máy xay thịt. Vô số kiếm quang bắn ra toàn bộ đều đánh vào trên thân tiệt cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc kia, đánh tan phòng ngự của hắn. Tiếp theo, song kiếm giống như từ trong hư vô xuyên thủng qua, bắn thẳng tới mi tâm, xuyên qua đầu lâu. Gocchuyenaudio.com, của vị cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc này, thiên phú của ma tộc ở chỗ khí lực vô cùng mạnh mẽ, có được lực phòng ngự kinh người, nhất là cường giả đạt tới cấp bậc đại chúa tể cảnh, một thân xương cốt cứng rắn vô cùng. Binh khí tiểu chúa tể cảnh tầm thường căn bản khó có thể đánh bại, chứ đừng nói là bộ phận cứng rắn nhất là cái đầu. Nhưng song kiếm của Sở Mộ lại đạt tới cấp độ đại chúa tể, cho dù chỉ là đại chúa tể cấp hạ phẩm, thực lực hơn xa tiểu chúa tể cấp thượng phẩm cực hạn rất nhiều. Một thân lực lượng của Sở Mộ lại cường đại vô cùng, không kém hơn cường giả đại chúa tể cảnh nhập môn một chút nào. Sau khi thúc giục muốn xuyên qua mi tâm của cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc này cũng không phải là việc khó. Dưới thân song kiếm, một cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc tử vong. Chuyện này giống như là mở màn, sau đó Sở Mộ lại bắn thẳng tới tên đại ma chủ thứ hai. Dưới lực lượng mạnh mẽ của Xích Phong chiến trận, tên đại ma chủ thứ hai cũng bị hắn giết chết, ngay sau đó là kẻ thứ ba. Trước sau có tổng cộng 5 tên đại ma chủ bị giết chết, không quản bọn hắn phản công thế nào, nhưng Xích Phong chiến trận trải qua sửa đổi lại càng thêm mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ lực lượng của hơn 500 chiến sĩ Xích Phong quân, lại chia đều lực lượng công kích của đại ma chủ thành hơn 500 phần, lại càng dễ thừa nhận. Mà 5 tên đại ma chủ kia tu vi mạnh nhất bất quá cũng chỉ là cấp bậc đại chúa tể tiểu thành mà thôi. 5 đại ma chủ tử vong đối với đại quân ma tộc mà nói, đây là một đả kích không có cách nào tưởng tượng được nổi. Dưới Xích Phong chiến trận, những nơi đi qua, vô số chiến sĩ ma tộc liên tục bị giết chết, không có ai có thể chống cự được. Bên Thương Hải quân đoàn triệt để bộc phát liều lĩnh phản công, càng chế trụ những đại ma chủ khác. Từng tiểu ma chủ liên tục bị giết chết, lực lượng ma tộc không ngừng suy yếu. lùi lại, tình thế lập tức nghịch chuyển, ma tộc rốt cuộc cũng không có cách nào chống đỡ được. Thống lĩnh ma tộc phẫn nộ, ra lệnh lùi lại. Trận chiến này Thương Hải giới thắng lợi, ma diễm quân đoàn, ma sơn quân đoàn và ma giáp quân đoàn tổn thất thảm trọng. Cường giả tiểu chúa tể cảnh ma tộc cơ hồ tử vong không còn. Đại chúa tể cũng tử vong hơn phân nửa, ba chi đại quân trực tiếp bị đánh cho phế, không thể không lùi vào trong ma diễm giới vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó Xích Phong quân giống như một cơn lốc tập kích ma diễm giới vực hiệp trợ quân đoàn của Đại Liên Minh đánh lui từng nhánh bi ai quân ma tộc làm cho đại quân ma tộc tổn thất rất lớn. Coi như cường giả đại ma chủ cực hạn trong ma tộc ra tay cũng khó có thể làm cho Xích Phong quân lưu lại. Thực lực mà Xích Phong quân bày ra khiến cho người ta chú ý, vô cùng khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, đại quân ma tộc ở ma diễm giới vực không những không thể chiếm cứ thêm các giới vực khác. Dưới công kích của Xích Phong quân, liên tục xuất hiện tổn thất không nhỏ, làm cho Xích Phong quân trở thành ác mộng của đại quân ma tộc. Một khi xuất hiện ở đâu đại quân ma tộc lập tức khẩn trương. Cách trương.